khẳng định tốc độ càng nhanh một chút, nhưng hắn chỗ nào có thế có cửu phẩm ánh sáng hạch tâm, bán hắn đi cũng mua không được cửu phẩm hạch tâm a, đừng nói cửu phẩm hạch tâm, sợ là ngay cả hai khỏa bát phẩm ánh sáng hạch tâm, lấy trước mắt điên cuồng giá trị đến xem, căn bản mua không nổi. Khi hắn đang suy nghĩ giải quyết như thế nào lúc, bỗng nhiên giữa nhớ tới một việc tà thần Bảo Châu, nếu như ta để ác linh con rối, lợi dụng tà thần Bảo Châu đến hấp thu lời nói, có thể hay không nhanh một chút. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, đây chính là cái gọi là lấy độc trị độc, chương 1778, lấy độc trị độc. Lấy độc trị độc, phương pháp này tốt, giả định quan thuộc tính là khó mà nhanh chóng thanh trừ, nhưng nếu là vốn chính là ác linh tộc đâu. Cộng thêm lợi dụng tà thần Bảo Châu, cắn nuốt, khẳng định là càng thêm kinh người a. Hắn không có lập tức điều động đi ra, mà là đi trước tìm kiếm Huyễn Minh Nguyệt, hỏi một chút nhìn loại phương pháp này có thể được sao. Khi hắn vừa bay xuống dưới lúc, còn lại vực chủ lập tức vây quanh, dò hỏi, Minh chủ, ngươi cái này bát phẩm hạch tâm làm sao đoạt tới tay, trước đó không phải nói không có a, cái này bát phẩm ánh sáng hạch tâm a, xem như các ngươi cho. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, chúng ta cho. Bọn hắn đối mặt liếc mắt, không biết rõ Dịch Thiên Vân ý tứ, đúng vậy. Đúng vậy, các ngươi cho ta là lợi dụng những cái kia hạ cấp ánh sáng hạch tâm, sau đó thông qua cưỡng ép hấp thu dung hợp, mới có thể tăng lên hiệu quả. Dịch Thiên Vân không có giấu giếm thứ gì, loại thủ pháp này là kinh người, nhưng hắn hiện tại cũng không lo lắng, tại có đầy đủ thực lực cường hãn lúc, có nhiều thứ là không cần giấu giếm, thậm chí nói ra, còn có thể mang đến cho mình càng lớn trợ giúp, tỷ như bọn hắn muốn dung hợp thứ gì, có thể tìm hắn đến giúp đỡ, dạng này không riêng bọn hắn có thế mạnh lên. Dịch Thiên Vân còn có thể thu đến nhất định chỗ tốt, bọn hắn luôn không khả năng chỉ là để Dịch Thiên Vân dung hợp, cái gì đều không cần cho a, còn có bực này năng lực. Bọn hắn lấy làm kinh hãi, bị năng lực này cho kinh hãi đến, loại chuyện này thế nhưng là trái với lẽ thường, cho tới nay đều là cố định, không có cái gì tăng lên hiệu quả, lại nhiều đê phẩm cấp số lượng hạch tâm, đều không cách nào hợp thành cao phẩm cấp, hiện tại Dịch Thiên Vân lại là làm đến bước này, để bọn hắn 10 phần chấn kinh, đúng vậy. Chỉ là cần rất đa tài có thể tăng lên, mà lại độ khó cũng so sánh lớn, ta trước đó không nói ra, cũng là sợ hãi sẽ thất bại, mới sẽ không nói ra, dù sao nói ra, nếu là thất bại lời nói, sẽ chỉ mất hứng. Dịch Thiên Vân cười giải thích nói, bọn hắn đối mặt liếc mắt, vội vàng nói, người minh chủ kia, có thế không có thể giúp chúng ta hợp thành phía dưới đâu. Chúng ta cũng muốn càng cao hơn phẩm cấp hạch tâm, chúng ta sẽ trả cho ngươi thù lao, đúng a, ta có không ít còn lại thuộc tính đê phẩm cấp, không nói nhiều, có thế dung hợp cao cấp một điểm là được rồi. Bọn hắn từng cái như là Dịch Thiên Vân suy nghĩ, đều muốn cho hắn hỗ trợ dung hợp, sau đó lấy ra cho chính mình dùng. Không có vấn đề, các ngươi thu thập tốt đến là được rồi. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn đi lấy tới, dù sao dung hợp, đúng vậy một lát thời gian, cơ hồ có thể nói không cần lúc nào giữa. Đóng ngoặc vuông, một mạch ném vào là được rồi, hoàn toàn không tốn hao lúc nào giữa, bởi vậy hắn mới có thể như vậy sảng khoái. Nếu là cần rất dài thời gian, hắn khẳng định không có như vậy sảng khoái, chỉ có thể tạm thời để một bên. Vậy được, chúng ta đi lấy ngay bây giờ. Bọn hắn từng cái lập tức liền hướng chính mình thần vực lý chạy, đem những cái kia không cần đến hạch tâm, đều cho chuyển tới, để Dịch Thiên Vân dung hợp được. Đê phẩm cấp hạch tâm bó lớn, cao phẩm cấp hạch tâm cũng quá thưa thớt, cưỡng ép tăng lên hạch tâm năng lực bọn hắn là không, tuy nhiên hạch tâm ngược lại là có thể chậm rãi tăng lên chính mình. Đang hấp thu có thể số lượng lớn đủ nhiều lúc, liền sẽ tăng lên tầng thứ, chỉ là cái này thời gian dài đằng đẵng, liền cùng những cái kia vạn năm linh dược giống như, chậm rãi sinh trưởng đi lên tốc độ cực kỳ chậm chạp, làm cho lòng người gấp. Tại bọn họ sau khi rời đi, Dịch Thiên Vân thừa dịp cái này thời gian, tìm tới Huyễn Minh Nguyệt. Huyễn Minh Nguyệt trong tu luyện, nàng thời khắc chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng ác linh tộc quyết nhất tử chiến. Minh chủ, thế nào? Huyễn Minh Nguyệt từ từ mở mắt, trong con ngươi đen nhánh lóe ra nghi hoặc, thái độ của nàng vẫn là lạnh như băng, không có cái gì có thể gây nên nàng gợn sóng. Những cái kia bao phủ năng lượng màu đen, có thể hay không hấp thu hết? Cũng chính là đổi lại ác linh tộc đến hấp thu, có thể hay không hấp thu hết đâu? Dịch Thiên Vân không có nếm thử, hắn dự định trước hỏi rõ sở tình huống lại nói, cái này không được, năng lượng quá mức tại ổn định, không có cách nào nhẹ nhõm hấp thu hết, trừ phi là tương đối cường lực ác linh tộc. Chí ít cần thiên tôn cấp đừng trở lên, mà lại huyết mạch tuyệt đối là muốn đủ thuần túy, nếu không là không có cách nào hấp thu. Huyễn Minh Nguyệt giải thích nói, tỷ như ta huyết mạch không đủ thuần túy, liền không có cách nào hấp thu tới biến hóa để cho bản thân sử dụng đến tại còn lại cường đại ác linh tộc, là có thể hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trong chiến đấu, cái này còn có thể là một loại tiếp tế, tương đối khó giải quyết. Huyễn Minh Nguyệt lắc lắc đầu, nghĩ đến trong đó vấn đề lớn, liền cảm thấy 10 phần làm phức tạp. Còn có chuyện này, Dịch Thiên Vân biến sắc, chờ tại trên bầu trời che kín đang dược, tiêu hao quá nhiều lúc, liền trực tiếp thôn phệ tới khôi phục tự thân. Mấu chốt loại này tiếp tế, bọn hắn còn không thể dùng, chỉ có thể ác linh tộc chính mình sử dụng. Tựa như kỳ thật ta cũng là vừa mới nhớ lại một điểm, không nghĩ tới còn có bực này buồn nôn hiệu quả. Nếu là lúc chiến đấu, một mực tiếp tục kéo dài, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, Huyễn Minh Nguyệt nói ra, cái này há lại chỉ có từng đó là bất lợi, đơn giản đúng vậy một đại nguy hiểm. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, vậy ta hiện tại liền khống chế đi hấp thu thử nhìn một chút, làm thế nào? Huyễn Minh Nguyệt suy nghĩ dưới, chợt khẽ giật mình, không phải là cái kia con rối. Thế nhưng là cái kia con rối, thủy chung là con rối, huyết mạch sẽ rất thuần túy a, huyết mạch thuần túy không thuần túy, cái này mặt khác nói, nếu là lợi dụng lên tà thần Bảo Châu đâu. Dịch Thiên Vân cười hắc hắc, hắn đã dự cảm đến có thế điên cuồng thôn vệ, thật đúng là. Huyễn Minh Nguyệt biểu lộ vui vẻ, cuối cùng lộ ra khác biệt biểu lộ tới, vậy bây giờ ta liền nếm thử một chút. Dịch Thiên Vân cấp tốc gọi ra ác linh con rối, hắn không có gấp lập tức sử dụng, mà là một mạch đem ác linh tộc vật liệu, không ngừng mà hướng trên người nó đập tới. Hắn diệt đi nhiều như vậy ác linh tộc, vật liệu khẳng định là khá kinh người, có lẽ không có cách nào thăng rất nhiều tầng thứ, nhưng có thế thăng một điểm coi như một điểm. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đem ác linh con rối, thăng cấp đến trung vị thiên thần giai đoạn trước. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đem ác linh con rối, thăng cấp đến trung vị thiên thần trung kỳ. Tại dừng lại đập mạnh phía dưới, ác linh con rối đúng là cho lên tới trung vị thiên thần tầng thứ, so Dịch Thiên Vân cũng mạnh hơn mấy phần, đương nhiên tổng hợp thực lực khẳng định là không bằng, hắn chỉ là để ác linh khôi lỗi lực lượng mạnh hơn một chút, tốt khống chế tà thần Bảo Châu. A, tại sao ta cảm giác cái này ác linh khôi lỗi lực lượng giống như tăng cường mấy cái tầng thứ rồi? Huyễn Minh Nguyệt cũng hoài nghi chính mình có phải là ảo giác hay không, làm sao lại cảm giác được loại tình huống này đến, cái gì cũng không làm liền bỗng nhiên mạnh lên, có thế không kỳ quái a, đây đều là ảo giác của ngươi, không cần để ý. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia tà thần Bảo Châu, một mạch ném vào ác linh con rối thể nội, đổi lại còn lại vực chủ, khẳng định là bị dọa kêu to một tiếng, dạng này khống chế tất cả tà thần Bảo Châu, khẳng định là cực kỳ dễ dàng bị thôn phệ rơi, không phải vậy làm sao lại phân tán đến mấy cái thần vực, đáng giận linh khôi lỗi khác biệt, nó có thể cắt đứt tinh khí, tự nhiên không sợ sẽ bị hấp thu, muốn làm sao khống chế liền làm sao khống chế, tốt. Dịch Thiên Vân nhìn thấy ác linh con rối đều hấp thu về sau, phi thường hài lòng gật đầu, nhất là một điểm áp lực đều không có, chớ nói chi là bị khống chế, cái này, có thể chơi lấy độc trị độc đi. Chương 1779, điên cuồng hấp thu. Tại sau khi chuẩn bị xong, lập tức liền điều khiển cái này ác linh con rối bay ra bên ngoài, tuy nhiên cái này ác linh con rối, bị Dịch Thiên Vân hơi dùng sức mạnh che giấu dưới, để tránh bị còn lại tu luyện giả cho nhìn thấy. Nếu như bị nhìn thấy về sau, dễ dàng gây nên hỗn loạn, dứt khoát liền che giấu, trừ phi tu vi cường hãn điểm, nếu không đều là nhìn không ra bản thể là cái gì. Ác linh con rối bay sau khi ra ngoài, cấp tốc bắt đầu vận chuyển thể nội tà thần Bảo Châu, một cổ tà ác vô cùng lực lượng, bắt đầu ở thể nội lưu chuyển, tuy nhiên cũng không có chảy ra bên ngoài cơ thể, mà là tại thể nội lưu chuyển lên, theo thời gian chuyển dời, uy lực càng ngày càng mạnh, tà thần Bảo Châu lực lượng đã dần dần bị phóng xuất ra, ác linh khôi lỗi lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng đi lên bạo tăng mà lên, chiến lực lập tức liền nhảy đến thượng vị thiên thần giai đoạn, sau đó hướng trung kỳ phóng đi, đi theo đến hậu kỳ cuối cùng đạt tới tiếp cận thần đế trạng thái, tà ác vô cùng lực lượng, coi như không bên ngoài, đều lập tức gây nên các đại cường giả vực chủ chú ý, tuy nhiên Dịch Thiên Vân lập tức liền truyền âm cho bọn hắn, để bọn hắn không cần lo lắng, đây bất quá là khôi lỗi của mình, cái này phía dưới bọn hắn mới an tâm lại. Không phải vậy cảm nhận được cổ khí tức này, thật đúng là phi thường dọa người, minh chủ là thế nào làm đến cái đồ chơi này, thật sự là đủ đáng sợ, bọn hắn đều bị hù dọa, cổ lực lượng này thật sự là vô cùng cường đại, hơn nữa còn vô cùng tà ác, nếu như không phải Dịch Thiên Vân nói ra, bọn hắn thật đúng là tưởng rằng tà hoàng giáng lâm. Nói trở lại, minh chủ làm cái này con rối tới, muốn phải làm những gì đâu? Bọn hắn cũng không cảm kích. Nhất là nhìn thấy Dịch Thiên Vân dừng lại thanh trừ năng lượng màu đen lúc, đã cảm thấy có chút kỳ quái, trước đó còn không ngừng dọn dẹp, nhưng tại thanh lý một lát về sau, liền không có tiếp tục,